Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 218, chương 218, kỳ quái lạ lùng. Cùng thành phố Tokyo thị vòng đối xứng, là lấy Osaka làm trung tâm Kansai Kyo phản thần đô thị vòng. Tên như ý nghĩa là lấy Kyoto, Osaka, Kobe vì là ba điểm. Ba giờ hình thành đô thị khu vực, này ba tòa thành thị trung gian hoang dã, nông thôn tất cả đều bị kéo dài ra nhà cao tầng thay thế. Lái xe chạy trong đó căn bản không cảm giác được thành thị nông thôn giới hạn tài xế lái xe đầu. Tiên là đem xe linh tựa ở Osaka một nhà trong bãi đỗ xe. Sau đó sẽ trong bãi đậu xe lại đổi thừa khác một chiếc xe. Ở một phen dàn vặt sau khi... Tài xế chạy qua lại ở sắt thép bên trong vùng rừng rậm có điều cá biệt giờ. Khoảng chừng hơn 2 giờ sau, xe cộ đình chỉ ở một nhà khí thế trong trang viên ở Osaka cùng Kyoto trung gian thành thị mang bên. Trong, lại có một tòa diện tích bao la tư nhân trang viên. Trước tiên không nói này tòa trang viên bên trong xa hoa trang sức. Chính là này chiếm diện tích tiêu tốn đất tiền liền đủ đáng sợ. Đem khối này trang viên thổ địa đem ra kiến trúc nhà cao tầng. Có thể chứa na đô thiếu không nhà để về người lang thang. Hoặc là kiến tạo bao nhiêu nhà thành thị công viên. Tập đoàn tài chính ông chủ không che lấp biểu lộ ra tự thân thực lực kinh tế Hirano Eiko đã bị cảnh. Tượng trước mắt chấn động đến mức nói không ra lời. Từ đi tới nơi này trong thành phố trang viên sau khi... Nàng phảng phất tiến vào một cái kỳ quái lạ lùng kỳ dị thế giới. Là cùng chỗ với một tòa đảo, một khoảng trời, nhưng hô hấp không giống không khí thế giới đại gia rõ ràng là một cái quốc gia. Một cái dân tộc đồng bào. Tại sao nhưng hoạt ra hai cái thế giới cảm giác, đúng là WC đều so với người bình thường nhà cũng. Phải lớn hơn, Hirano Eiko nhớ tới ở Anh Đào Tiểu Dango. Lên nghe được một câu khắc sâu ấn tượng lời kịch đang bình thường người như là run rế mà sống kế. Bôn ba ầm ĩ trong thành phố có như thế một khối thế ngoại đào nguyên dạng yên tĩnh thế giới. Đây rốt cuộc là vì cái gì phủ vừa xuống xe Moribe đã bị trang viên này hậu trường ông chủ xin mời. Đi tới, chỉ còn dư lại chính mình một người cùng bên người tùy tùng, người hầu gái. Này vẫn là nàng lần thứ nhất. Ở trên thực tế nhìn thấy chân chính về mặt ý nghĩa người hầu gái. Mà không phải đã từng đánh qua công người hầu gái tiệm cà phê loại kia hàng giả. Chính mình đi theo Moribe bên cạnh có phải là chính xác? Tuy rằng được toại nguyện nhìn thấy rộng lớn trên trời thế giới, nhưng nàng luôn cảm thấy có loại cảm giác không thật. Này bước chân lập tức bước quá to lớn. Nàng nhiều nhất cũng chính là ảo tưởng có thể kiếm lời mấy trăm triệu đồng yên. Này đã là to lớn nhất ảo tưởng. Danh môn đại học tốt nghiệp trên cả đời cũng tích góp không được nhiều như vậy tiền. Có thể mấy trăm triệu đồng yên ném ở trang viên này bên trong. Sợ là một điểm bọt nước đều không đánh được, Hirano tiểu thư. Cần ăn điểm tâm sao? Người hầu gái ở một bên câu hỏi đem Hirano Eiko nói hôn mê. Quá không chân thực sau khi ăn xong đi dạo một hồi ăn nữa điểm tâm cái gì. Đây chính là xã hội thượng lưu sinh hoạt, à Moribe bình thường ở Kansai chính là như vậy sinh hoạt. Sao, người đàn ông này không phải bình thường lợi hại. Hirano Eiko lại như trong cổ tích nông dân, nhìn trong tay mình cái cuốc. Ảo tưởng hoàng đế cùng hắn không giống chính là dùng kim cái cuốc cày ruộng vừa nãy ngồi xe đến. Trang viên dọc theo đường đi, nàng cùng Moribe hai người đã ăn qua chuẩn bị kỹ càng thức ăn. Có điều có thể miễn phí ăn điểm tâm chuyện tốt như thế. Lại tiện nghi không chiếm thì phí, tốt, Hirano Eiko bổ sung nói, có trân châu trà sữa sao? Hai. Nhưng trên thực tế Moribe cũng bị tập đoàn tài chính khí thế kinh sợ đến. Mặc dù là người trưởng thành, nhưng Moribe tiếp xúc qua tầng cao nhất người cũng chỉ là trước đây lão bản của công ty. chỉ ở họp hàng năm lên rất xa từng thấy một chút. Nhưng so với trước mắt chống gậy lão nhân, hắn đã tưởng ông chủ cũng chỉ là hơi lớn một chút con tôm nhỏ, Sakagami tiên sinh. Moribe tiên sinh, vậy ta liền thất lễ xin cáo lui, đem Moribe Takeo lĩnh sau khi đi vào. Chính trang Nam Quốc 45 độ cung sau bước nhỏ Nazi rút lui rời khỏi phòng trong phòng chỉ. Còn dư lại Moribe cùng tập đoàn tài chính ông chủ hai người. Không tính ở trong nước cứu người bơi thời điểm. Đây là Moribe Takeo lần thứ nhất nhìn thấy Sakagami Mikio. Hắn đem người cứu ra sau hiếu kỳ điều tra nhà này tập đoàn tài chính tư liệu. Biết Jun tập đoàn tài chính ông chủ chính là Sakagami Mikio. Nhưng ngoài ra không biết gì cả những này thượng tầng xã hội đại nhân vật quả thực chính là xã hội. Ẩn thân người ông già này tóc bạch kim, trên mặt da rẻ đốt lão nhân Madara. Nhưng cùng già yếu bề ngoài không giống chính là Sakagami Mikio tinh thần sáng láng. Hoàn toàn không nhìn ra ngay ở quãng thời gian trước trải qua một hồi bước ngoặt sinh tử tai nạn. Giao thông hắn chỉ là đứng ở nơi đó chống gậy. Năm này tháng nọ ngồi ở vị trí cao dưỡng thành uy thế liền một cách tự nhiên toát ra đến. Jun tập đoàn tài chính nhưng là bao quát nhiều ngành nghề. Dưới cờ chính thức không nghi thức người làm đến có hơn vạn số lượng. Đổi lại đây chính là hơn vạn cái ba thanh nhà. Nhà bốn người, lại tính cả cung cấp hạ du sản nghiệp. Có thể nói ông lão này gián tiếp ảnh hưởng đến hơn triệu người. Dễ như ăn cháo liền có thể gây nên xã hội dung chuyển. Moribe đang quan sát lão nhân. Sakagami Mikio cũng tương tự đang quan sát Moribe Takeo. Trải qua mưa gió đã là người tinh Sakagami Mikio ánh mắt độc ác. Hắn từng dựa vào đôi mắt này tránh thoát nhiều lần nguy cấp, được bao nhiêu lần chuyển nguy thành an. Moribe Takeo như một cây đao, muốn đem chính mình giấu ở trong vỏ đao, nhưng chỉ ẩn giấu nửa đoạn khoái đao. Sakagami Mikio cười cợt, rồi rào toàn thân uy thế ở nháy mắt ẩn giấu đi. Muốn không phải trước còn ở dưỡng thương, đã sớm nên ngay mặt cảm tạ ngươi. Hắn khoát tay áo một cái, ra hiệu Moribe mặt sau sofa, mời ngồi, liền coi nơi này là nhà mình, không cần kiêng kỵ quá nhiều. Hắn lúc này xem ra lại như là lão nhân bình thường. Moribe Takeo khẽ gật đầu, tràn ngập thành thật hai chữ trên mặt lộ ra nghề nghiệp cười. Thân thể của ngài hiện ở không có vấn đề chứ? Ai nha, Sakagami Mikio sang sảng nói, mệnh không nên tuyệt đi. Nhờ có ngươi đem ta từ Dotonbori sông cứu ra. Không phải vậy, vậy thì tốt. Moribe không muốn vẫn ở loại này tẻ nhạt vấn đề nhàn kéo xuống đi. Hắn quan tâm chính là Mayumi vấn đề an toàn. Hắn nhíu nhíu mày, còn chưa mở lời nói chuyện nhưng người tinh Sakagami Mikio đã từ Moribe giữa hai lông mày nhìn ra. Hắn lo lắng, ngoại trừ siêu năng lực ở ngoài, Moribe Takeo trên người xem không ra bất kỳ có thể thay đổi một đời ưu điểm. Mayumi không cần lo lắng, hiện nay nàng tình trạng vô cùng an toàn, ta có thể đem Mayumi mang đi sao? Sakagami Mikio cười lắc lắc đầu. Moribe Takeo tính cách cùng tư liệu so với thay đổi rất nhiều. Đổi làm trước đây hắn tuyệt sẽ không như thế trắng ra nói ra yêu cầu. Mayumi hiện tại còn ở vào quan phủ trực tiếp giám thị dưới. Người muốn cùng nàng tiếp xúc rất khó khăn. Moribe Takeo răng trên răng dưới giường chạm va vào. Một phát Sakagami Mikio dùng gậy nhẹ nhàng gõ gõ sàn nhà. Cho ta một chút thời gian, ta sẽ đem Mayumi từ quan phủ trong tay mang cho ngươi đi ra. Đây là ta ở trả lại ngươi cứu ta ân tình. Lão trong mắt người có thể thấy được chân thành ánh sáng, từng chữ từng câu bên trong đều mang theo khẩn thiết sức mạnh, khổ cực. Moribe gật đầu, thoáng giảm bớt lại lo lắng. Hắn tin tưởng Sakagami Mikio có năng lực ảnh hưởng đến quan phủ. Nhưng cảm tạ ân tình cái gì? Moribe ở bên trong tâm lắc lắc đầu, ông lão này khả năng thật sự có nhất định đạo đức tâm lý. nhưng Moribe rõ ràng hắn ân tình từ lâu ở cái kia một ước đồng yên bên trong trả hết chí ít ở chính. Mình không có bày ra siêu tự nhiên năng lực trước là như vậy, thế nhân cảnh giác siêu tự nhiên. Lại tham lam siêu tự nhiên, dị thường, Moribe nhạy cảm mũi đã nghe thấy được 4 tháng trong không khí sao động bất an muốn nhiệt huyết. Chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.